Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhận ra thai tư tư đột nhiên giận dữ, Mã Điểm cũng giật mình, ngơ ngác hỏi. Tớ có làm gì đâu, tớ không hề động vào búp bê của cậu, còn búp bê đó gần như là vật bất ly thân của thai tư tư. Mã Điểm biết rõ điều ấy. Làm sao cô có thể rảnh rỗi đến mức nghịch vào món đồ quan trọng như thế được? Nhưng mà, không thấy nó đâu cả. Giọng thai tư tư càng lúc càng run, sắc mặt trắng bệch, giống như sắp khóc òa lên đến nơi. Mã Điểm luống cuống đứng dậy, cô trấn an. Có khi nào cậu vô ý để nó đâu rồi quên mất không? Còn búp bê ấy, không phải loại đắt tiền gì, chắc không ai trộm đâu. Thai tư tư ngẩng phát đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào Mã Điểm. Rõ ràng, cô đã bị câu, không đáng tiền, chạm đến nỗi đau sâu nhất. Chẳng lẽ chỉ vì nó không đáng tiền nên các cậu cho rằng nó không quan trọng à? Giọng cô nghẹn ngào. Từ nhỏ đến lớn tớ không có bạn, không có ai bên cạnh, cũng không có đồ chơi. Chỉ có con búp bê đó luôn ở cạnh tớ, nó giống như người thân duy nhất của tớ vậy. Con búp bê ấy không làm hại ai cả, nó chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Vậy mà các cậu lúc nào cũng muốn nó biến mất là sao? Nghe thế, Mã Điểm cũng bắt đầu thấy bực. Thật ra cậu đang chút giận lên tớ, đúng không? Tớ đã nói rồi, tớ không hề động vào nó. Có thể Ngụy Tử Nghiên từng muốn vứt nó đi, nhưng không phải tớ. Cô dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, giọng bắt đầu cao lên. Chính Ngụy Tử Nghiên từng bảo với tớ rất nhiều lần là con búp bê của cậu trông rất quỷ dị. Cô ta nói từng thấy mắt búp bê di chuyển vào ban đêm. Biết đâu mấy chuyện chết chóc gần đây ở trường cũng do con búp bê đó gây ra đấy. Đồ nói dối, cậu nói dối, thai tư tư hét lên, giọng gần như vỡ òa. Chẳng phải cậu thân với Ngụy Tử Nghiên lắm sao? Có phải cậu đang muốn trả thù cho cô ta nên mới giấu búp bê của tớ không? Trả lại cho tớ đi, khùng quá rồi đấy, tớ nói bao nhiêu lần là tớ không đụng vào con búp bê đó mà, Mã Điểm cũng không kìm được hét lên. Cuộc cãi vã càng lúc càng lớn. Đến mức những phòng bên cạnh cũng nghe thấy và bắt đầu đổ ra xem. Tiếng cãi nhau, tiếng khóc của thai tư tư vang vọng khắp cả tầng lầu. Cả ký túc xá bắt đầu xôn xao. Ở dưới lầu, Thường Gia Ngôn ngẩng đầu lắng nghe những từ như búp bê của tớ, phẩy chấm, trả lại, phẩy chấm, vứt đi, lọt vào tay anh rõ mồn một. Anh khẽ thở dài, diễn biến sự việc hoàn toàn giống như Kỳ Hòa đã dự đoán. Cùng thời điểm đó, Kỳ Hòa chặn đường Hoắc Ương ngay giữa hành lang vắng. Hoắc Ương hất cằm, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Có chuyện gì? Nếu chị đến để điều tra mấy chuyện kỳ quặc trong trường thì chắc chị nhầm người rồi. Giọng Hoắc Ương không hề có chút cảm xúc. Em chỉ là sinh viên bình thường, chẳng biết gì hết. Kỳ Hòa mỉm cười nhàn nhạt, thái độ vẫn điềm tĩnh. Đừng vội hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi. Nói gì cơ, tôi nghe nói cô là học sinh ngoại trú. Không ở lại ký túc xá vào buổi tối. Đúng thế thì sao? Hoắc Ương nhíu mày. Nhà em gần trường, không ở lại ký túc xá thì có gì lạ? Hay em không được quyền đó? Dù vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khí chất trên người Hoắc Ương lại khiến người khác cảm thấy xa cách đến lạnh người. Trái ngược hẳn với Kỳ Hòa, người phụ nữ dù im lặng cũng toát lên sự dịu dàng. Trẻ con gặp Kỳ Hòa thì cười khúc khích, còn gặp Hoắc Ương chắc chắn sẽ òa khóc. Kỳ Hòa cười nhẹ, như thể vừa nắm được điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để tôi đoán nhé. Thật ra, cô chính là con búp bê đó. Ánh mắt Hoắc Ương lập tức thay đổi. Kỳ Hòa chậm rãi tiếp lời. Cô biết thai tư tư và Ngụy Tử Nghiên quan hệ không tốt, lại thường không về phòng ký túc, nên mới dám biến thành người vào ban ngày. Còn ban đêm, cô phải biến lại thành búp bê, ngồi trên giường của cô ấy, để không bị phát hiện. Chẳng phải tôi nói đúng sao? Cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Ương, ánh mắt bình thản nhưng lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí người đối diện. Biểu cảm trên gương mặt Hoắc Ương thoáng chốc tan vỡ. Em không hiểu chị đang nói gì cả. Thế cô có nghe thấy không? Kỳ Hòa lắng tai, ánh mắt hướng về phía ký túc xá. Dường như thai tư tư đang khóc gọi cô đấy. Nếu cô ấy trở về mà không thấy búp bê của mình đâu nữa, cô nghĩ cô ấy sẽ ra sao? Hoắc Ương lặng người, là búp bê được sinh ra từ cảm xúc và mong ước của thai tư tư. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của chủ nhân mình. Và lúc này, Cảm xúc ấy, rõ ràng là đau lòng đến tột độ. Hoắc Ương nghiến răng, chị đã làm gì Tư Tư rồi? Kỳ Hòa bình thản đáp, không phải tôi, là cô đấy. Nếu cô ấy phát hiện, búp bê của mình đã biến mất, cô nghĩ cô ấy sẽ chịu đựng nổi không? Nghe vậy, Hoắc Ương trừng mắt nhìn Kỳ Hòa, rồi không nói một lời nào nữa. Cô ta lập tức quay đầu, lao thẳng về phía ký túc xá. Lúc này, trước cửa ký túc xá đã tụ tập không ít người. Ai nấy đều tò mò hóng chuyện, ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái đang cãi vã kịch liệt. Thái Tư Tư và Mã Điềm đứng đối diện nhau, căng thẳng đến mức không ai chịu nhường ai nửa câu. Cậu không hiểu tiếng người à? Mã Điềm hét lên, giọng bực dọc. Tớ đã nói là không hề đụng vào con búp bê của cậu rồi. Thái Tư Tư không chịu thua, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Vậy cậu nói xem, búp bê của tớ đi đâu rồi? Sau khi Ngụy Tử Nghiên xảy ra chuyện, trong ký túc xá chỉ còn lại hai người chúng ta. Chìa khóa phòng cũng chỉ có hai người nắm giữ, người ngoài không thể vào được. Nếu không phải cậu, thì còn ai nữa? Không phải là tớ, tớ nói rồi, Mã Điềm cáu kỉnh quát lại. Chẳng qua cũng chỉ là một con búp bê thôi mà. Nó rách dưới thế, có cho tớ tớ cũng chẳng thèm. Cần thì tớ mua cho cậu một con mới, được chưa? Cậu muốn gì nữa đây hả? Cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt, khiến những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Ngay lúc đó, Hoắc Ương từ trong đám đông bước đến, không nói không rằng ôm chặt lấy Thái Tư Tư đang run lên vì tức giận. Tư Tư, cậu đừng vội, tớ biết con búp bê của cậu ở đâu. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Thái Tư Tư lập tức dừng lại, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Ý cậu là, búp bê bị cậu lấy đi sao? Giọng cô mang theo chút cảnh giác, dù Hoắc Ương là người duy nhất thân thiết với cô. Nhưng trong lòng Thái Tư Tư, không có ai quan trọng bằng con búp bê đã ở bên cô suốt 13 năm trời. Không, tớ không lấy nó, nhưng tớ có thể đảm bảo, búp bê sẽ sớm xuất hiện. Được không? Hoắc Ương dịu giọng trấn an. Bên cạnh, Mã Điềm cười khẩy. Thấy chưa, đã bảo không phải tớ rồi mà. Hoắc Ương chẳng buồn đáp, chỉ kéo tay Thái Tư Tư đi, gần như phải dùng chút sức mới lôi được cô ra khỏi đám đông đang tụ lại xem náo nhiệt. Hai người đi xuống dưới lầu, nơi đã có Kỳ Hòa và Thường Gia Môn đứng đợi. Kỳ Hòa rũ mắt, ánh nhìn sâu xa. Cô biết Hoắc Ương nhất định sẽ đưa Thái Tư Tư xuống, vì Hoắc Ương không muốn làm lộ thân phận thật sự trước mặt quá nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn một người nữa đang đứng đó. Thời Giật, bạn trai của Thái Tư Tư, ngay khi nhìn thấy bạn gái, cậu vội bước tới, nắm lấy tay cô đầy lo lắng. Tư Tư, em không sao chứ, đừng vì một con búp bê mà cãi nhau với người khác. Trước đây em không có ai bên cạnh nên mới trân trọng nó như thế. Nhưng bây giờ em có anh rồi, có người thật bằng xương bằng thịt ở bên cạnh. Em không cần nó nữa cũng được mà, anh sẽ luôn ở bên em. Hoắc Ương ngẩng đầu nhìn Thời Giật, trong ánh mắt như có một tầng xương lạnh băng. Kỳ Hòa bước tới, đứng trước mặt Thái Tư Tư, khẽ thở dài khi thấy vành mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Con búp bê mà cô đang tìm, cô nhẹ nhàng nói, thật ra, đang ở ngay trước mắt cô đấy. Thái Tư Tư ngơ ngác, gì cơ, ở đâu? Cô ngước nhìn quanh, trước mắt cô lúc này chỉ có Thời Giật và Hoắc Ương. Lẽ nào là Thời Giật? Không thể nào, vậy thì, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Hoắc Ương, giọng nói lạc đi vì kinh ngạc. Chẳng lẽ, là cậu? Trong khoảnh khắc ấy, những điều bất hợp lý bấy lâu chợt ùa về trong đầu Thái Tư Tư như một cuốn phim tua ngược. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoắc Ương đã đối xử cực kỳ tốt với cô, dù chẳng có lý do gì. Cô ta không ở lại ký túc xá, luôn chỉ xuất hiện vào ban ngày. Và, đêm qua, Hoắc Ương, đột nhiên, xuất hiện trên giường cô. Thật ra, không phải là đột nhiên, Hoắc Ương luôn ở đó, luôn hiện diện, chỉ là, dưới hình hài của một con búp bê. Cô ta có mái tóc xoăn vàng óng, làn da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo, như được chạm khắc tỉ mỉ. Váy phồng công chúa, vòng cổ ngọc trai, đôi giày da nhỏ xinh. Tất cả đều trùng khớp đến đáng sợ. Chỉ có điều, đôi mắt, màu mắt của Hoắc Ương không giống với con búp bê mà cô nhớ. Thái Tư Tư còn đang nghĩ thì Hoắc Ương bỗng khẽ cười. Cô đưa tay lên, từ từ tháo ra cặp kính áp tròng trên mắt mình. Lúc đôi mắt thật lộ ra, Thái Tư Tư thoáng giật mình. Xanh lam, một màu xanh sâu thẳm như đại dương, giống hệt đôi mắt của con búp bê năm xưa. Không thể nào, cậu thực sự là búp bê. Thai từ từ lùi lại một bước, cả người run lên vì sốc. Cô biết Hoắc Ương chưa từng làm tổn thương mình, nhưng nghĩ đến việc một con búp bê, một vật vô tri vô giác, lại có thể biến thành con người, có suy nghĩ, có cảm xúc, sống giữa xã hội như một người bình thường. Cảm giác ấy thật sự quá đáng sợ. Hoắc Ương nhìn cô, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Chẳng phải đây là điều ước của cậu sao? Cô hỏi, giọng như thì thầm trong gió. Chính miệng cậu đã nói rằng, nếu tớ là một người thật, có thể ở bên cạnh cậu, làm bạn với cậu thì tốt biết bao. Thai Tư Tư sững người. Phải rồi, cô đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó. Cách Trương.